Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 602, biết vì cái gì các ngươi thập nhị trọng thiên lầu tinh còn có thể tồn tại sao? Một câu nói kia rơi xuống, tĩnh xoát một chút, tất cả mọi người nhất thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, U Nhược Đan càng là một mảnh yên lặng, thẳng trưng trong mắt, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, nói chuyện đều nói không lưu loát. Trước, tiên sinh, ngài nói cái gì? Diệt Thiên Thánh Khư, thế nào? Có vấn đề sao? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. U Nhược Đan, ngoặc kép, Lâm Thiên Vũ bọn người, ngoặc kép, có vấn đề. Đương nhiên có vấn đề, diệt toàn bộ Thiên Thánh Khư, không thể nghi ngờ là muốn cùng sau lưng nó tổ địa cấp thế lực triệt để khiêu chiến a. Làm không tốt, phiến khu vực này lập tức liền sẽ có một mảng lớn tổ địa cấp thế lực cường giả mang theo đại quân trực áp bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh. Còn có Hạo Hãn tổ địa bên kia, bọn họ đến bây giờ đều còn chưa hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, là chờ đợi hay là thật có kiêng kỵ. Nhưng bọn hắn chỉ biết một chút, muốn thật diệt toàn bộ Thiên Thánh Khư, vậy đơn giản cũng là lập tức đắc tội hai đại tổ địa cấp thế lực. Đến lúc đó Hạo Hãn tổ địa bên kia còn có thể không có động tĩnh sao? Nếu là không có vấn đề, hiện tại liền có thể tiến về Thiên Thánh Khư. Nhưng Sở Lăng Tiêu tựa như không có cảm giác nào, trực tiếp liền từ U Nhược Đan sau lưng trải qua, căn bản không có bất luận cái gì để ý những thứ này tiềm ẩn nguy hiểm ý tứ. Trong chốc lát, bị hù U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người, toàn thân lông tơ đều dựng lên, vội vàng thì từ dưới đất đứng lên, chạy tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, quỳ xuống. Thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng bất an nói, tiên sinh, ngài có thể hay không suy nghĩ thêm một chút, chuyện này thực sự quá lớn, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi, đại, cùng lắm thì, chúng ta thập nhị trọng thiên lầu tinh, không muốn cái này ngôi sao gì đế vương chi vị, tràn ngập sợ hãi, thậm chí là kinh dị ý vị thanh âm. Trong nháy mắt thì theo U Nhược Đan trong miệng truyền ra, nàng giờ phút này đều có chút hối hận cùng Sở Lăng Tiêu nhắc lên chuyện này. Đúng, Nhược Đan nói rất đúng, tiên sinh, chúng ta thập nhị trọng thiên lầu tinh không muốn cái này tinh thần đế vương chi vị, lần này thì nhường cho bọn họ Thiên Thánh Khư đi. Nghe được U Nhược Đan những lời này, Lâm Thiên Vũ chờ một đám siêu tổ cấp sinh mệnh thể cũng là vội vàng không ngừng khẩn cầu Sở Lăng Tiêu có thể bỏ ý niệm này đi. Chỗ có tiếng người nói chuyện đều tràn đầy từng đợt thanh âm rung động, đều hối hận đi tới nơi này Thánh Sơn cấm địa, hy vọng Sở Lăng Tiêu có thể xuất thủ giúp bọn hắn thập nhị trọng thiên lầu tinh ngồi lên vị trí này. Vốn là bọn họ chỉ là hy vọng Sở Lăng Tiêu có thể xuất một chút mặt, chấn nhiếp một chút các đại chuẩn đế vương, nhưng ai có thể nghĩ đến Sở Lăng Tiêu so với bọn hắn còn muốn hung ác, lại trực tiếp muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Thánh Khư. Vô luận là lúc trước Thiên Thanh Hầu chết, vẫn là Long Ngạo Thiên, cái kia đều cũng chỉ là bọn hắn thập nhị trọng thiên lầu tinh nội bộ mâu thuẫn. Lại thêm Hạo Hãn tổ địa đến bây giờ không có bất cứ động tĩnh gì, cũng coi là ổn định cục thế. Bọn họ không có chút nào hoài nghi Sở Lăng Tiêu thực lực. Mở ra đế vị huyệt Long Ngạo Thiên đều bị giết, diệt toàn bộ Thiên Thánh Khư còn không phải dễ dàng sự tình, có thể hậu quả đâu? Diệt toàn bộ Thiên Thánh Khư, cái kia chính là một chút mặt mũi cũng không cho cái kia sau lưng tổ địa cấp thế lực lưu. Một tôn liền vạn giới chi địa cũng dám đánh vào tổ địa cấp thế lực, sẽ dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy? Tiên sinh, sự kiện này coi như xong đi. chúng ta thập nhị trọng thiên lầu tinh, cái này đế vương vị trí, thật từ bỏ. U Nhược Đan vội vàng đổi chủ đề, muốn không, Nhược Đan bồi ngài đến chúng ta cái này thập nhị trọng thiên lầu tinh các nơi. Đi một chút đi, nơi này chính là có rất nhiều kỷ nguyên núi cổ đâu. Tiên sinh nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Đúng đúng đúng, tiên sinh, những cái kia kỷ nguyên núi cổ. Nhưng ngay tại Lâm Thiên Vũ vừa định đón lấy, hướng xuống lúc nói, lại là bên tai thẳng truyền đến một đạo vô cùng tịch mịch thanh âm. Lại càng là lộ ra một cỗ thâm nhập cốt tủy đồng dạng lạnh lẽo thấu xương. Nhất thời làm cho tất cả mọi người đều vội vàng ngậm miệng lại. Những cái kia kỷ nguyên núi cổ đã từng hẳn là vạn giới chi địa đồ vật đi. U Nhược Đan ngoạc kép, Lâm Thiên Vũ bọn người ngoạc kép, có biết hay không các ngươi thập nhị trọng thiên lầu tinh vì cái gì còn có thể lưu lại. U Nhược Đan ngoạc kép, Lâm Thiên Vũ bọn người ngoạc kép. Sau một khắc, nói, Sở Lăng Tiêu liền chậm rãi xoay người qua, ánh mắt tịch mịch, khiến cho mọi người cũng nhịn không được nín thở. Lông tơ càng là tất cả đều dựng lên, bọn họ dường như giờ phút này, tại Sở Lăng Tiêu trong mắt thấy được tinh không, cùng vô số tinh cầu, đều thẳng tiếp bị vỡ nát, hóa thành cho tàn khủng bố một màn, bị hù bọn họ mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Động cũng không dám động một bước, bởi vì các ngươi thập nhị trọng thiên lầu, năm đó coi như có mấy người phản đối, cái này liền các ngươi còn có thể tồn tại nguyên nhân, mà thiên thánh khư, một cái đều không có, rõ chưa? Thẳng đến Sở Lăng Tiêu nói xong một câu nói kia, một lần nữa xoay người trong tích tắc, U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người mới cảm giác được khí lực toàn thân đều giống như lập tức bị rút khô một dạng, toàn thân cao thấp mồ hôi lạnh ứa ra, nhất thời tất cả đều co quắp ngã trên mặt đất. Bây giờ không phải là các ngươi muốn hay không cái này đế vương chi vị, mà chính là ta muốn hay không diệt toàn bộ thiên thánh khư. Còn không đuổi theo, U Nhược Đan ngoạc kép, Lâm Thiên Vũ bọn người ngoạc kép. Lời nói đều nói đến phân thượng này, U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người còn có thể có cái gì tâm tư khác, căn bản không còn dám cùng Sở Lăng Tiêu sách bất luận cái gì một câu. Vội vàng thì từ dưới đất đứng lên, đi theo Sở Lăng Tiêu. Sau một khắc, chỉ thấy mênh mông dưới bầu trời, cái kia thâm thúy, tịch kịch vô biên không gian vũ trụ, một tòa có tầng 12 thiên tháp tinh cầu bên trong. Nhất thời chỉ bay ra một đạo bạch y, sau lưng còn theo 7-8 cái sắc mặt kinh sợ người. Mục tiêu, trực chỉ thiên thánh khư, không có một chút thời gian, bằng Sở Lăng Tiêu thực lực, liền đã mang theo U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người buông xuống đến toàn bộ thiên thánh khư tinh cầu cạnh ngoài không gian. Đó là một khỏa thanh sơn bích thủy, dường như sừng sững tại trong biển rộng tinh cầu, cùng vạn giới chi địa địa cầu, bề ngoài rất là tương tự. Sở Lăng Tiêu xui như vậy phụ hai tay, đứng tại không gian vũ trụ phía trên, ánh mắt vô cùng tịch mịch lão giả phía dưới thiên thánh khư. Sau đó, thản nhiên nói, biết vì cái gì, ta muốn để cho các ngươi theo một khối tới sao? Nghe được câu này, đứng ở phía sau U Nhược Đan cùng Lâm Thiên Vũ bọn người tất cả đều vội vàng cúi đầu, không dám lên tiếng. Bọn họ đương nhiên biết nguyên nhân gì, cho dù không có theo một khối tới, nhưng theo trời rõ ràng hầu cái chết đến Long Ngạo Thiên, bọn họ sớm đã không còn tâm tư khác, nào dám lên bất luận cái gì dị tâm. Vốn là lúc trước vạn giới chi địa bị nhiều mặt đại địch xâm lấn thời điểm, bọn họ chỉ hy vọng thập nhị trọng thiên lầu tinh năng đầy đủ xuất binh viện trợ, chỉ là không nghĩ tới vạn giới chi địa vừa mới trở về đến chính thức thế giới không lâu, liền muốn phịch một tiếng. Mà đúng lúc này, Sở Lăng Tiêu tay lại là hướng thẳng đến phía dưới Thiên Thánh Khư, một trường vỗ xuống dưới. Nhất thời, trong mắt mọi người, cái kia nho nhỏ năm ngón tay dường như vô cùng to lớn, mà cái kia phía dưới Thiên Thánh Khư, chánh thức trong thế giới tinh cầu, lại giống như một khỏa viên thủy tinh, cứ như vậy bị Sở Lăng Tiêu lập tức nắm trong tay. Răng rác, năm ngón tay khép lại, cái kia một trận vỡ tan thanh âm, trong nháy mắt làm cho U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người cảm giác trái tim của mình đều bị hung hăng bóp nát một chút, thẳng để bọn hắn một trận dùng mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.